Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, 100% quán quân. Tô Vi tại trong tiếng vỗ tay rút lui, giống một đầu kiêu ngạo khổng tước trở lại phòng nghỉ, sau đó bị người nhà như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh khích lệ. Ba ba của nàng mụ mụ, gia gia nãi nãi còn có mấy vị đừng cái gì thân thích đều tại. Phảng phất sợ thiếu một cá nhân ở đây liền sẽ để nàng ăn thiệt thòi giống như. Tình nguyện chen ở phía sau đài cũng không muốn thư thư phục phục ngồi tại trên khán đài. Vi Vi quá tuyệt, quán quân khẳng định là nhà ta Tiểu Vi. 29, 55 phút a, mụ mụ thật vì ngươi kiêu ngạo. Những người này mặt mày hớn hở lao nhau, hận không thể cầm sở hữu lời ca tụng bọc tại Tô Vi trên thân. Không coi ai ra gì, ở đây nhà khác trường, mặc kệ là xuất từ tâm lý gì, đều cũng tự giác giống như đối phương bọn người giữ một khoảng cách. Cái này khiến trong phòng nghỉ bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. La Khải thờ ơ lạnh nhạt, âm mầm buồn cười, tích tích, đang tại lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, là Đồng Đồng phát tới tin tức, nàng giống như lão hắc, Bàn Đức, Hầu Tử còn có Xảo Xảo đã đi tới Thanh Thiếu Niên nhà hát. Hiện tại đang ngồi ở trên khán đài. Khải Hoàn nhạc đội tại buổi sáng cùng giữa trưa đều có thương diễn hoạt động. Bọn họ hiển nhiên là hoạt động vừa kết thúc liền chạy tới hỗ trợ nữ nữ. Chờ đến nữ nữ ra sân còn có một thời gian ngắn đây. Trận này diễn sướng trận đấu vé vào cửa tuy nhiên không bán ra. Tuy nhiên tiến vào trận chung kết tiểu tuyển thủ đều có miễn phí thân hữu đoàn vé vào cửa có thể dẫn. Nguyên bản La Khải còn muốn mời Trần Uyển cùng Viên Viên tới. Tiếc nuối là mẹ con các nàng hai người về nhà qua tiết nguyên đán ngày. La Khải cho Đồng Đồng quay về tin tức, mà trận đấu vẫn còn tiếp tục. Một vị tiếp theo một vị tiểu tuyển thủ theo thứ tự đăng tràng. Có thể đưa thân trận chung kết đương nhiên đều có mức độ. Biểu hiện sẽ không quá kém, nhưng là giống như Tô Vi so sánh. Các nàng không thể nghi ngờ phải kém hơn không ít, đạt được tối cao cũng vẻn vẹn chỉ có 27-80 chia, Trương Vũ Mông cũng tới trận, nàng hát một bài Tiểu Bạch Thỏ, cầm tới 25-50 chia, đạt được kém nguyên nhân là nàng hát chạy điều, không số 17 Tiểu Bằng Hữu La Sơ Hạ, chuẩn bị ra sân á, La Khải cuối cùng là đợi đến nữ nữ đăng tràng thời khắc. Hắn dắt nữ nữ tay, dựa theo công tác nhân viên chỉ thị, thông qua thật dài lối đi nhỏ đi vào sân khấu biên giới. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, đến nơi đây, La Khải nhất định phải lưu lại không thể lại tiếp tục tiến lên. Hắn buông ra nữ nữ tay, khích lệ nói, phía dưới liền nhìn ngươi, đi thôi, nữ nữ dùng sức chút gật đầu. Nàng tiếp nhận công tác nhân viên truyền đạt microphone, hướng phía chính giữa sân khấu đi đến. Vừa đi hai bước, nàng quay đầu nhìn về phía đứng tại màn vải đằng sau La Khải. Rời đi để cho mình cảm thấy an toàn cùng an tâm ba ba. Tiến về không biết sân khấu, dạng này chưa bao giờ có kinh lịch trải qua để cho nàng bản năng cảm thấy một tia khiếp ý. La Khải giơ lên nắm chặt quyền đầu hướng về phía nữ nữ lắc lắc cố lên. Ta bảo bối, phảng phất giống như là bị rót vào một cỗ dũng khí lực lượng. Nữ nữ nhếch nhếch miệng, tiếp tục hướng phía trước đi, lớn mật đi, nhìn xem nàng nho nhỏ thân ảnh xuất hiện tại đèn đuốc sáng trưng chính giữa sân khấu. La Khải tâm lý tư vị thật rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Chờ mong nàng biểu hiện. Hy vọng nàng có thể dũng cảm, lo lắng nàng sẽ không chịu nổi áp lực, rất muốn xông lên làm bạn tại bên người nàng, nhưng hắn bây giờ có thể làm, cũng là đứng ở chỗ này, vì là nữ nữ yên lặng trợ uy cổ động, ngược lại là ngồi tại trên khán đài lão hắc bọn người. Nhìn thấy nữ nữ đăng tràng, trực tiếp đưa lên tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Nữ nữ cố lên. Đồng Đồng vẻ mặt tươi cười giơ lên một khối thật to tiếp ứng bài. Thượng diện bốn chữ cũng bắt mắt, tựa như là fan, bình, giám khảo lão sư tốt, mọi người tốt, chấm ngoặc kép, nữ nữ rõ ràng có chút khẩn trương. Câu nói đầu tiên đánh cái khái bán, tuy nhiên lúc trước đi qua tập diễn, thế nhưng là đứng ở cái này cự đại trên võ đài. Đối mặt với trên khán đài mấy trăm vị khán giả, nàng áp lực rất lớn. Ngày tiếp theo La Khải đều đi theo khẩn trương lên. May mắn nữ nữ chịu đựng. Tên của ta gọi là La Sơ Hạ, năm nay 6 tuổi, ta vì mọi người mang đến bài hát này tên là Hái Nấm Tiểu Cô Nương. Cảm ơn mọi người, đằng sau mấy câu, nàng nói đến liền có thứ tự rất nhiều. Hái Nấm Tiểu Cô Nương. Một vị giám khảo tò mò hỏi, bài hát này giống như chưa từng có nghe qua, ngươi từ nơi nào học được? Sở hữu giám khảo trong tay đều có một phần dự thi tuyển thủ ca khúc. So sánh những mọi người đó nghe nhiều nên thuộc nhạc thiếu nhi. Bài hát này không thể nghi ngờ quá mức lạ lẫm. Nữ nữ kiêu ngạo mà nói ra, là cha ta vì ta viết. A, mấy vị giám khảo hai mặt nhìn nhau. Cảm giác rất có ý tứ. Một vị nữ giám khảo cười hỏi, vậy ngươi ba ba rất lợi hại a, vậy liền để chúng ta tới nghe một chút bài hát này đi. Nữ nữ nói ra, được. Sau một khắc, nhạc đệm âm nhạc vang lên. Hái Nấm Tiểu Cô Nương thuộc về bản gốc ca khúc mới, cho nên nhạc đệm là La Khải chính mình thu về sau lại giao cho bên này. Vì thế còn mượn dùng Tinh Mộng Truyền Thông phòng thu âm. Lạ lẫm nhưng lại yêu mỹ rung động lòng người giai điệu, để cho mấy vị giám khảo đều lộ ra nghiêm túc lắng nghe thần sắc. Hái Nấm Tiểu Cô Nương cõng một cái đại trúc giỏ, sáng sớm để trần bàn chân nhỏ đi khắp rừng cây cùng gò núi. Nàng hái nấm nhiều nhất, nhiều đến giống này chấm nhỏ đếm không hết. Chấm ngoặc kép. Bài hát này bởi vì đi ra thời gian rất ngắn, nữ nữ diễn sướng luyện tập số lần muốn ít hơn so với này đầu ốc sen cùng chim Hoàng Anh. Diễn sướng độ khó khăn cũng lớn không ít, với lại là tại dạng này trên võ đài, muốn phát huy ra sắc không thể nghi ngờ là cũng không dễ dàng. Nàng nho nhỏ tâm linh phải chăng năng lượng chịu đựng lấy dạng này áp lực? Cái này hoàn toàn là La Khải lo lắng nhất vấn đề. Thất bại thực không đáng sợ, sợ sẽ là bởi vì thất bại mà tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Cầm nữ nữ đưa lên cái này sân khấu, La Khải thực là do dự bất an, nhưng giờ này khắc này, làm nữ nữ giống như chim Hoàng Anh, thanh thúy bên trong mang theo vị ngọt tiếng ca truyền vào đến trong lỗ tai. Hắn sở hữu lo lắng cùng sầu lo tất cả đều không cánh mà bay. Nữ nữ hát đến mức bồng, toàn bộ biểu diễn trong đại sảnh đều im ắng, nghe dạng này rung động lòng người tiếng ca, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị sơn thôn đi ra tiểu cô nương, đang tại trong rừng cây vui vui sướng sướng thu thập lấy cây nấm. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười thoáng như một vũng thanh tuyền, tại tất cả mọi người nội tâm chảy xuôi mà qua. Tắc la la la tắc la la la tắc la la la tắc la. Chấm ngoặc kép, làm nữ nữ hát xong một câu cuối cùng, tiếng ca im bặt mà dừng thời điểm, tiếng vỗ tay bỗng nhiên tại trên khán đài vang lên, nhiệt liệt vô cùng, tất cả mọi người bị đánh động, hai vị giám khảo cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì là nữ nữ vỗ tay, nữ nữ chưa từng có trải qua dạng này tràng diện. Nàng có chút không biết làm sao, trái phải nhìn quanh vừa xuống, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía La Khải. La Khải làm nhanh lên cái cố lên thủ thế, nhịn không được lộ ra nụ cười, vui sướng nụ cười, có lẽ chính là cái nụ cười này đưa đến tác dụng. Nữ nữ cuối cùng kịp phản ứng, sợ hãi nói, cảm ơn, nàng cũng không thuần thục xoay người khom người. Kết quả dẫn tới một trận nụ cười, quá đáng yêu, người chủ trì lên cứu chàng, cảm tạ La Sơ Hạ tiểu bằng hữu đặc sắc diễn sướng. Hiện tại mời giám khảo cho biết tỷ số, 10 điểm, vị thứ nhất giám khảo trực tiếp đánh ra mắc điểm. Hắn chính là vừa rồi đứng lên vì là nữ nữ vỗ tay giám khảo một trong. Trong đại sảnh tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, liền ngay cả những cái kia đừng chọn tay thân hữu đoàn thành viên. Cũng vì nữ nữ vỗ tay, 9.8 không chia. Vị thứ hai giám khảo cho chia không cao lắm, đương nhiên là đối lập phía trước 10 điểm mà nói. Tiếng vỗ tay lập tức yếu hạ xuống, bao quát La Khải ở bên trong. Mọi người ánh mắt nhìn về phía vị thứ ba giám khảo. Vị này giám khảo vừa rồi cũng đứng lên, 10 điểm, nhất thời toàn trường oanh động, bởi vì đây là trận đấu đến trước mắt mới thôi. Vị thứ ướt cầm tới xong 10 điểm tiểu tuyển thủ, nữ nữ rất có hy vọng đánh vỡ 00 số 1 tô vi điểm số ghi chép. Vị thứ tư giám khảo, 9.90 chia, đột phá, không cần vị cuối cùng giám khảo điểm số, cho dù là cho đánh không chia. Dựa theo quy tắc tranh tài, bỏ đi tối cao chia cùng thấp nhất chia, nữ nữ tổng điểm cũng vượt qua tô vi, tuy nhiên còn có cỡ nào vị trí tuyển thủ không có ra sân. Quán quân cơ bản không có bao lớn lo lắng, bởi vì còn lại tuyển thủ, vượt qua tô vi cũng không lớn khả năng. 9.95 phút, đây là vị cuối cùng giám khảo cho nữ nữ điểm số. Đồng dạng là cực cao chia. Đồng đồng từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, hưng phấn mà hô lớn, nữ nữ, ngươi là lớn nhất bổng. Người chủ trì tuyên bố tỷ số kết quả, bỏ đi một cái tối cao chia 10 điểm, lại đi rơi một cái thấp nhất chia 9.8 không chia. La Sơ Hạ tuyển thủ sau cùng đạt được là 29.85 phút. Theo nàng thoại âm rơi xuống, biểu diễn trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Phảng phất đang biểu thị, trận đấu quán quân sinh ra. La Khải dùng lực phất phất quyền đầu, tâm lý hoàn toàn tất cả đều là vui sướng. Hắn mở rộng vòng tay, nghênh đón chạy vội mà về nữ nữ chúng ta thắng á. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tại La Khải tâm lý, nữ nữ cũng là 100% quán quân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.